Chương 182, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 45. Thể trọng tăng vọt, không phải một ngụm thịt tan thành. Cho nên giảm béo đi, cũng không phải ăn ít một ngụm thịt sự tình. Tiết mục tổ ngược lại là rất tận tâm tận lực, giúp đỡ Thẩm gia đại thiếu an bài chuyên môn dinh dưỡng sư, hỗ trợ phối hợp tầm thực. Nhưng mà những kia dinh dưỡng sư không chỗ nào không phải là bị Thẩm anh bác ghét bỏ đến muốn mạng trừ để ta ăn salad. Các ngươi còn có thể hay không có chút những biện pháp khác một chậu salad, tất cả đều là đồ ăn hắn nhìn liền nghĩ nôn. Cũng có thịt, Thẩm thiếu. Dinh dưỡng sư yếu ớt phản bác. Vừa nhắc đến cái này, Thẩm anh bác càng thêm lại giận, vậy hắn mẹ cũng có thể gọi thịt như vậy củi thịt, là người ăn sao thịt tức gà, cậu đều không ăn, hơn nữa còn là nấu nước luộc ngực nô ra, thật là khó có thể nuốt xuống. Còn có thịt cá a lão tử không thích ăn cá Thẩm anh bác tựa như một cái thùng thuốc nổ. Một chút liền nổ. Bình thường ăn quen nồng dầu xích tương người, đột nhiên ăn canh xuông, liền hảo như nhượng xuyên thuộc chi địa người ăn canh xuông nổi lẩu. Thẩm anh bác căn bản thích đứng không lại đây, hơn nữa cái này mười mấy năm qua, hắn sống an nhàn sung sướng, cũng không lớn như vậy nghị lực. Cái này hoàn toàn không phối hợp thái độ, tức giận bỏ đi một cái lại một cái dinh dưỡng sư. Vừa quay đầu, người ta liền tối xoa xoa tay phát bài viết nôn nước đắng 818 cái kia tuổi còn trẻ. Lại rất đầy mỡ nam nghệ sĩ muốn ăn thịt, còn nghĩ giảm béo, ngươi làm sao không lên trời lao tử là dinh dưỡng phối hợp sư, cũng không phải rút mỡ thầy thuốc ảo tưởng vốn tưởng ôn nhuận quý công tử. Kết quả táo bạo được giống nóng nảy bệnh cái khác không bối cảnh nam đoàn hậu tuyển nhân không thể cờ âm mở điện thoại, cho nên không biết ngoại giới tinh phong huyết vũ. Nhưng mà Thẩm anh bác có đặc quyền, cho nên hắn biết ta tạm thời không đề cập tới Thẩm anh bác có bao nhiêu nổi giận. Dù sao tạ chản là rất sung sướng khi người gặp họa. Hắn ngẫu nhiên sẽ lấy phồn tinh di động chơi, tìm chính là có liên quan tiết mục tin tức. Thấy nhiều nhất, là theo Thẩm anh bác liên quan hot sẽ ấp. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến, có người xem chú ý tới tiến bộ của hắn, nói hắn thế nhưng từ F cấp tăng lên đến C cấp, trong quá trình này khẳng định bỏ ra không ít cố gắng. Tiểu yêu tinh ngạo kiều ngẩng đầu, cũng không phải sao. Hắn nhưng cố gắng tạ chản vui vẻ được chạy đến phồn tinh phòng nghỉ tắm rửa một cái, im lặng tại nghỉ ngơi trong phòng chờ nàng trở lại. Lão đại mang theo vừa định một chén lớn 60 cành miến, một đại phần nướng, chậm ung dung hồi phòng nghỉ. Kích thích cái mũi nhỏ. Cách cửa, nàng đều nghe thấy được, nàng thơm thơm sữa tắm hương vị. Tạ chản đóa hoa nhỏ, lại dùng nàng sữa tắm. Ai, thật nhiều lần, rất quý, muốn ít dùng. Trọng yếu nhất là, dùng nhiều. Trên người chân bóng, rửa không sạch sẽ. Không phải không nghe. Tạ chản nói lên trên mạng có người khen chính mình thời điểm, rất vui vẻ. Liền nói ngươi không nhìn lầm người đi, ta như vậy cố gắng, về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người thích ta, ngươi sớm nhập cổ phần, không thiệt thòi. Nhiều nhập cổ phần, cũng sẽ không thiệt thòi. Tốt nhất là nhập tình càng cổ, lại càng không thiệt thòi. Dù sao hắn tốt như vậy, chỉ cần nàng đối hắn tốt, hắn sẽ đối nàng tốt hơn. Ân đát. Lão đại sùng nam không người nào người có thể địch, đóa hoa nhỏ nói cái gì chính là cái đó. Tạ chản nói lên Thẩm anh bác mập thời điểm, càng vui vẻ hơn. Ta vừa nhìn thấy hắn xui xẻo, ta liền cảm thấy không chế không được cao hứng. Của ta Ngọc tiểu thư, ngươi nói, ta đây là không phải một loại bệnh. Tạ chản nói xong lời cuối cùng, có chút chua xót liếm liếm môi, tâm tình thoáng có chút phức tạp. Hắn không phải là không biết sung sướng khi người gặp họa không tốt à, không phải là không biết chính mình này dạng rất không phóng khoáng á, nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình.